cô ấy lựa chọn cách lật bài ngẫu nhiên. Ở đây có các cặp tình nhân. Cô ấy muốn chơi trò nào K1 trên thích một chút. Nhưng lúc nhìn sang Lý Thanh Tễ thì hoàn toàn không dám động vào. Đành chuyển mục tiêu sang Lục Phong. Là 4 rô và là A cơ làm 20 lần động tác squat. Cách lần hôn nhau một cái. Lục Phong cười mắng. Tưởng Hiểu Văn. Mẹ nó. Cậu muốn chúng tôi hôn thì hôn thôi. Còn squat cái gì chứ? Cố ý làm khó tôi đúng không? Tưởng Hiểu Văn. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Muốn ăn ngon thì phải trả giá một chút chứ. Cô bạn gái nhỏ bên cạnh Lục Phong rất bạo dạn. Cô ấy khịt mũi nói. Anh ôm em không được sao? Em rất nhẹ. Lục Phong sao chịu được kích như vậy? Anh ta lập tức thay đổi. Sao lại không? Anh ôm em squat bao nhiêu lần cũng được. Lại đây. Nói xong, hai người từ ghế sofa đi đến khoảng không gian trống trải phía trước. Lục Phong trực tiếp bế cô ấy lên. Squat mấy lần, đến lần thứ 3, cô gái không nhịn được nữa. Trực tiếp lao vào anh ta. Trong sự mơ hồ của mọi người, hai người không chỉ hôn hời hợt mà làm hẳn một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn. Giang Nại sửng sốt, trong lòng bắt đầu thắt lại. Nhưng cũng may là, những ván phía sau, mọi người rút được lá vua đều không dám ra lệnh cho Lý Thanh Tễ. Mặc dù rất muốn thử, nhưng cuối cũng vẫn không dám gọi anh. Giang Nại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Lục Phong lại không thể nhịn được. Lá vua. Sau khi rút bài ở ván mới, Lục Phong bắt đầu lẩm bẩm. Kết quả thật sự rút được lá vua. Tôi. Lục Phong vui mừng khôn xiết. Lật bài lên hết cho tôi. Bổn vương đến rồi. Cách chương.